Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một cách nữa trong tiếng Nga, là cách 3, còn gọi là tặng cách. Таня, hôm nay sau giờ làm chị có đi đâu không? Я пойду в гости к моей подруге Ире. У нее сегодня день рождения. Ей исполнилось 30 лет. Я подарю Ире интересную книгу. Tôi sẽ đến thăm cô bạn Ira của tôi. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô ấy. Cô ấy tròn 30 tuổi. Tôi sẽ tặng Ira một cuốn sách thú vị. Các bạn thân mến, trong mệnh đề trên có 3 lần dùng danh từ và đại từ ở cách 3, tặng cách. Cách 3 trả lời cho câu hỏi Кому? Чему? Cách này có các giới từ К và По. Таня sẽ tới thăm ai? К моей подруге Ире. Ở đây, trong cách 3 có các danh từ подруга và Ира cùng đại từ моя. Danh từ giống cái trong cách 3 có đuôi là Е và И. Xin các bạn chú ý theo dõi biến đổi danh từ giống cái cách 3. Сестре. Cho chị, em гай. Жене. Cho vợ. Матери. Cho мэ. Дочери. Cho con гай. Мой брат часто дарит цветы жене. Anh trai tôi thường tặng hoa cho vợ. Danh từ giống đực trong cách 3 có đuôi là U và Ю. Брату. Cho anh, em trai. Другу. Cho bạn trai. Преподавателю. Cho giảng viên. Андрею. Cho Андрей. Зунг. У тебя есть конспект лекций? Я дал его Андрею. Dũng ơi, cậu có bản tóm tắt bài giảng không? Tớ đã đưa nó cho Андрей rồi. Tặng cho ai, đến thăm ai, ta dùng cách 3. Khi nói tuổi của ai đó, bao giờ cũng để ở cách 3. Còn bây giờ, mời các bạn nghe xem các đại từ nhân xưng trong cách 3 có hình thức như thế nào. Я, мне. Нина, позвони мне вечером. Ко мне завтра придут гости. Tôi, cho tôi. Nina, gọi điện cho tôi vào buổi chiều nhé. Ngày mai tôi có khách đến chơi. Ты, тебе. Я тебе вчера звонил. Я могу к тебе завтра прийти. Bạn, cho hoặc là đến, bạn. Hôm qua tôi đã gọi điện cho bạn. Ngày mai tôi có thể đến bạn được không? Он ему. Ему сегодня 20 лет. К нему вчера приехала сестра. Anh ấy, tặng cho, đến anh ấy. Hôm nay anh ấy 20 tuổi. Hôm qua chị gái đến thăm anh ấy. Она, ей, друзья подарили ей мобильный телефон. к ней завтра приедет ее мать. Chị ấy tặng cho đến chị ấy. Bạn bè đã tặng chị ấy chiếc điện thoại di động. Ngày mai bà mẹ của chị ấy sẽ đến thăm chị ấy. Мы нам друзья помогут нам хорошо сдать экзамены. К нам пришли соседи по дому. Chúng tôi, bạn bè giúp cho chúng tôi trả thi tốt. Các hàng xóm đến thăm chúng tôi. Вы, вам. Чем я могу вам помочь? Как к вам относятся в институте? Các bạn, cho các bạn. Tôi có thể giúp gì cho các bạn? Ông, bà, anh, chị hay không? Ở trường đại học, đối xử với các bạn như thế nào? Các bạn lưu ý, trong tiếng Nga, từ вы có thể dùng khi nói với một số người, mà cũng có thể dùng khi giao tiếp với một người trong hình thức lịch sự và trang trọng. Còn bây giờ là đại từ cuối cùng, chúng ta sẽ xem ở cách 3 biến đổi như thế nào. Они им на новоселье им подарили холодильник. К ним подошел преподаватель. Họ cho họ. Mọi người tặng cho họ chiếc tủ lạnh mừng chỗ ở mới, tân gia. Giảng viên đến gần họ. Chúng ta cùng xem thêm mấy thí dụ dùng cách 3. Антон, куда ты идешь? Иду к врачу. У меня болит зуб. Антон, cậu đi đâu thế? Đến bác sĩ, tớ đau răng. Кто мне поможет решить задачу? Обратись к Андрею. Он очень хорошо решает задачи. Ai giúp tôi làm bài tập với? Hãy hỏi Andrei, cậu ấy giải bài tập rất giỏi. Các bạn thân mến, từ các mẫu thí dụ này, các bạn hãy nghĩ thêm những phương án của mình, những đoạn hội thoại dùng tiếng Nga trong cách 3. Hãy tự tặng cho mình những thành công về sử dụng tiếng Nga, các bạn thân mến. Các bạn thân mến, bài học tiếng Nga của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài học này vào thứ Bảy tới để các bạn có thể củng cố những kiến thức mới. Các bạn cũng có thể tự tập luyện nếu truy cập vào trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga theo địa chỉ như sau. http://vietnamese.ruvr.ru. Các bạn thân mến, xin tạm biệt và hẹn tới cuộc gặp mới trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания.